Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, 386, chương 386, ánh mắt không tốt, ngoài thành đường đi bên cạnh, thừa dịp không người đi qua, Từ Ngôn ném ra ngoài sơn hà đồ, thả người nhảy lên đi. Đối với phi hành pháp khí mới lạ, để Từ Ngôn 10 phần mê muội, chuẩn bị phi hành một đoạn thời gian lại thuê cỗ xe ngựa đi đường. Dù sao kinh thành phụ cận đại thành nhỏ phong phú, dùng không bao lâu liền sẽ đến chỗ tiếp theo thành trấn. Trải ra mở dài hơn một trượng ngắn sơn hà đồ, thừa phong mà lên, bay về phía không trung, vượt qua rừng hoang, chạy ra ngoài phương bắc ngàn vạn sơn mạch mà đi. Nương tử, ta tới rồi. Cao hứng bừng bừng Từ Ngôn tại sơn hà đồ cao hơn âm thanh hô to. Cỗ này người trẻ tuổi đặc thù phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, để hắn lộ ra tinh thần sáng láng, giống như có dùng không hết khí lực, chỉ bất quá hô một lần, Từ Ngôn thì không hô, bởi vì bay quá nhanh, gió quá lớn, hắn bị rót một bụng gió mát. Sơn hà đồ dài đến 10 trượng có thừa, Từ Ngôn không ngừng thử trải ra mở càng nhiều bức tranh. Nếu như chỉnh phó sơn hà đồ tất cả đều trải ra mở lời, mang theo mười mấy người đi đường cũng không thành vấn đề. Sơn hà đồ xác thực rất dài, nhưng là trải ra đến càng nhiều, Từ Ngôn phát giác chính mình linh khí trôi qua càng nhanh. Về sau hắn hiểu được, phi hành pháp khí càng lớn, hao phí linh khí hội càng nhiều, còn là tự mình một người lấy thì tốt hơn. Lớn nhất mang thêm vợ hắn, phi hành giữa không trung, Từ Ngôn không được thò đầu ra nhìn. Khắp nơi một mảnh xanh biếc, còn chưa tới xuân về hoa nở thời điểm, nhưng là ấm áp đại phổ đã sớm khắp nơi trên đất cỏ xanh hoa hồng. Loại này tại bầu trời quan sát mặt đất hùng vĩ, thế rất ít người có thể sẽ nhận được. Cao sơn biến thành dưới chân bậc thang, đường đi thành một đầu uốn lượn dây dài, đường lên xe ngựa giống như con kiến, người đi đường cơ hồ nhìn đều nhìn không rõ. Chỉ có đại bàng mới có thể trải nghiệm cảnh tượng, trong lúc nhất thời để Từ Ngôn mê say không thôi. Xa xa, Từ Ngôn nhìn thấy cùng nhau bên trong dãy núi Mỹ Ngọc, to bằng miệng chén, tròn trịa, cái đó là Ngọc Long Đạo Tràng, to lớn rộng rãi Ngọc Long Đạo Tràng. Ở trên không nhìn lại xác thực giống một cái chén ngọc. Nhìn thấy tòa kia Thái Thanh giáo chính đang xây thánh địa thời khắc, sơn hà đồ cũng theo đó dần dần dừng lại. Đưa mắt nhìn lại, Từ Ngôn sắc mặt trở nên có chút quái dị lên. Mắt phải bên trong chén ngọc đổi tại trong mắt trái coi như không giống nhau. Từ Ngôn có thể nhìn thấy tòa kia Ngọc Long Đạo Tràng đang bốc lên lấy một cỗ kỳ dị khí tức, giống như xanh lục bát ngát màn sáng đem trọn tọa đạo tràng bao phủ lại, mà lại màn sáng dò xét xuống lòng đất, nhìn 10 phần kỳ dị. Quốc sư người lão tặc kia, quả nhiên mang trong lòng làm loạn, phát hiện Ngọc Long Đạo Tràng quái dị màn sáng, Từ Ngôn sắc mặt trở nên lạnh lùng, linh khí nhất động, sơn hà đồ quấn hướng một bên, biết rõ người ta mưu đồ làm loạn, theo lý thuyết phải làm đứng ra, đáng tiếc Từ Ngôn không muốn làm anh hùng, quốc sư hắn chả không thể trêu vào, nếu như hắn cũng có nguyên anh tu vi. Từ Ngôn không ngại đi cùng quốc sư chu toàn một chút. Không thể trêu vào, chỉ có thể tránh, đây mới là tự bảo chi đạo. Dù sao Sở gia có là cường nhân, Sở Hoàng Sơn một mạch càng là thâm bất khả trắc. Từ Ngôn có thể không tâm tư đi quản đại phổ triều đình phiền phức. Hắn chỉ muốn đi tìm chính mình nương tử, vượt qua vài tòa núi hoang. Phi hành chưa tới một canh giờ, Từ Ngôn linh khí đã nhanh hao tổn khoảng không. Nhìn thấy nơi xa có một cái trấn nhỏ, tranh thủ thời gian dừng lại sơn hà đồ, rơi xuống đất cải thành đi bộ, tại thôn trấn chuyển một vòng lớn, chuẩn bị đầy đủ các loại trái cây rau xanh, mặt trắng thóc gạo, cộng thêm khói thịt khô ăn. Sau cùng mua một chiếc xe ngựa, tay lái xe đều vô dụng, Từ Ngôn một mình đánh xe ngựa rời đi tiểu trấn, biết đây là đi tông môn tu luyện. Không biết còn tưởng rằng vị này muốn đi chu du thế giới đây. Đem gần nửa tháng hành trình, Từ Ngôn rốt cục đến ngàn vạn sơn mạch. Nơi này là một chỗ sơn mạch chi nhánh, dãy núi vờn quanh ở giữa. một dãy núi uốn lượn lấy vươn hướng sơn mạch nơi xa. Tính toán thời gian, khoảng cách Kim Tiễn Tông sơn môn mở rộng thời gian cần phải còn có 2 ngày. Thưởng thức một phen dãy núi cảnh trí về sau, Từ Ngôn bắt đầu ở ngoài núi đông một đầu tây một đầu loạn truyền. Lấy bằng vạn lý nói, chỉ cần tìm được chỗ này sơn lĩnh, coi như tìm tới tông môn ăn được. Chỉ bất quá chính mình đi vào lời nói, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể ở bên trong dãy núi đảo quanh. Đừng nói sơn môn, liền cái bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy. Chỉ có nhà Kim Tiễn Tông tự hành mở ra sơn môn, bên ngoài người mới có thể đi vào. Nghe nói bên trong dãy núi tồn tại 10 phần kỳ dị trận pháp. Tại Kim Tiễn Tông phụ cận có một chỗ giới tu hành phường thị. Từ Ngôn trước khi chuẩn bị đi bằng vạn lý đã từng đã thông báo. Chỗ này phường thị có thể dùng đến tạm thời đặt chân. Tìm hơn nửa ngày, ở một tòa núi hoang đỉnh núi, Từ Ngôn rốt cuộc tìm được phường thị chỗ. Trước đó cùng Bàng Hồng Nguyệt đi chỗ đó phường thị xây dựng ở trong khe núi. Từ Ngôn cũng là chuyện đương nhiên cho rằng phường thị phần lớn hội xây ở chân núi. Không nghĩ tới chỗ này phường thị thế mà tại đỉnh núi. Hắn cũng không có hướng đỉnh núi nhìn. Nếu như sớm chú ý đỉnh núi lời nói, lấy hắn mắt trái đã sớm có thể phát hiện. Cắm đầu tại các nơi chân núi tìm kiếm phường thị Từ Ngôn, vẫn là thấy có người từ phía sau bay lên đỉnh núi mới phát hiện phường thị tồn tại. Sau đó mắng thầm chính mình vẫn là quá non. Thở phì phì bò lên trên núi hoang, lấy linh khí mở ra phường thị ăn được. Vừa vào phường thị, Từ Ngôn kém chút đụng vào người. Vừa rồi bay vào phường thị ra hỏa thế mà còn đứng ở phường thị ăn được. Tuy nhiên không có đụng vào người, Từ Ngôn có thể dẫm lên người ta gót chân, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi chân. Không có mắt a, đối phương quay đầu lại, thanh âm lãnh đạm chửi một câu. Từ Ngôn cái này mới nhìn rõ vị này là người mập mạp. Mập mạp mặt to nhìn 10 phần hiền lành chất phác, thế nhưng là vừa nói lại mang theo một cỗ đâm người lãnh ý. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ánh mắt không tốt, Từ Ngôn chỉ nhìn đối phương liếc một chút, vội vàng bồi tiếp không phải. Đối phương hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa, nhanh chân đi tiến đám người. Nhìn cái kia mập mạp đi, Từ Ngôn cúi đầu quay người hướng đi một phương hướng khác. Trước đó hèn mọn bộ dáng lúc này đã biến thành chấn kinh. Tại trong mắt người khác bàn tử, tại Từ Ngôn trong mắt cũng không phải cái gì bàn tử, mà chính là một cái thân hình tráng kiện hán tử. Gương mặt mập kia ngụy trang phía dưới là một trương đao cấm mặt. Một đôi nghiêng lông mày trung gian có một đạo dài đến khóe miệng mặt xẹo. Bộ kia dung mạo nhìn vô cùng âm ngoan, chỉ là bề ngoài ngụy trang giống như thật là một cái hòa ái bàn tử một dạng. Gặp được Lưu Y Thủ thời điểm, Từ Ngôn được chứng kiến lấy dịch dung đan cải biến dung mạo thủ đoạn. Lúc ấy Lưu Y Thủ bề ngoài là cái thanh niên, giống như bị một đoàn kỳ dị vũ khí cải biến hình dạng một dạng. Từ Ngôn liếc một chút liền có thể xem thấu. Thế nhưng là vừa rồi cái tên mập mạp kia làm theo cùng Lưu Y Thủ khác biệt. Cái kia mập mạp hình dạng không phải là bị vũ khí thay đổi, giống như hất lên một tấm da người. Từ Ngôn cũng là tại đối mặt mặt tình huống dưới mới phân biệt ra được. Bàn tử vừa đi xa, liền Từ Ngôn mắt trái đều nhìn không ra chân dung. Thật là cao minh dịch dung thủ đoạn. Kinh hãi sau khi, Từ Ngôn gấp đi mấy bước, loại người này đã tận lực che giấu dung mạo, tất nhiên không có đánh cái gì hảo tâm nghĩ, mà lại liền hắn trái mắt cũng không dễ dàng phân biệt. Chỉ sợ người khác thì càng nhìn không ra, gặp được loại này quái người vẫn là tránh xa một chút cho thỏa đáng, tránh khỏi rước họa vào thân. Đi ra xa xưa, Từ Ngôn lát nữa nhìn xem không có cái kia mập mạp tung tích, lúc này mới yên tâm lại. Tìm khách sạn ở lại, chờ đợi lấy 2 ngày sau bái nhập tông môn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.